Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, trang 821. Nếu có, nhìn lại chính mình có không chiến thắng pháp thần, hai người đều không được. Vậy ăn phận thủ thường mà trốn hảo, đừng ra tới chịu chết, thông minh ma thú đều ngoan ngoãn địa tặng hảo. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thư Lê thông suốt mà tới cái thứ nhất di tích, nơi này. Thật sự có thần miếu di tích sao? Đi siêu đôi tay chống nạnh, thân thể trước khuynh, nhìn to như vậy hồ nước, cẩn thận, đừng đi phía trước lại gần. Thư Lê nhắc nhở, Kumandi nhanh chóng duỗi tay đề trụ đi siêu cổ áo. Đem hắn sau này kéo đi, dầm, liền ở đi siêu lui về phía sau đương khẩu. Đáy nước vụt ra một cái nửa thước lớn lên cá lớn. Mở ra trong miệng che kín dày đặc răng nanh, là ma cá. Enzo nói, ít nhất ngũ giai, đừng nhìn này ma cá chỉ có nửa thước trường. Nhưng trong miệng kia bài bén nhọn hàm răng không dung khinh thường, vừa rồi đi siêu nếu là trốn đến. Chậm, lúc này đã không có đầu, tê, đi siêu nghĩ mà sợ mà sờ sờ đầu mình. Cảm kích mà nhìn mắt Kumandi, này ma cá sẽ ẩn nấp hơi thở. Lừa gạt hắn cảm giác lực, đầm lầy quả nhiên nguy hiểm, trong nước có ma cá. Như thế nào xem xét? Bát Nô hỏi, rút cạn. Thư Lê trưng cầu tinh linh vương ý kiến, dù sao hắn sẽ thuấn phát thủy hệ ma pháp. Rút cạn một cái hồ nước, dễ như trở bàn tay, tinh linh vương gật đầu. Có thể thử một lần, Thư Lê lập tức cấp đoàn người an bài công tác, vương. Ngài hỗ trợ củng cố thổ nhưỡng, Bát Nô dùng thủy hệ ma pháp phụ trợ. Kumandi, Enzo, Dicio lặt tốt phòng ngự, ngăn cản ma thú quấy nhiễu chúng ta công tác, thu được. Đoàn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thư Lê huy động ma pháp trượng. Thuấn phát thủy hệ ma pháp, trong chớp mắt. Hồ nước vụt ra mười mấy điều dòng nước, hướng bốn phương tám hướng phóng đi, rơi xuống phụ cận vũng nước, vì phòng ngừa dòng nước hồi hồ nước. Tinh linh vương gia cố chung quanh thổ nhưỡng, cắt đứt chảy trở về lộ tuyến, Bát Nô khống chế một cái lũ lụt long. Tận khả năng mà rút ra càng nhiều thủy, ma thú quả nhiên xôn xao, hang ổ bị đoan. Giận không thể át. Sôi nổi nhảy ra hồ nước, công kích ngoại lai nhà thám hiểm, ngày thường chúng nó là thợ săn. Nhà thám hiểm là con mồi, hôm nay thế nhưng trái ngược, nhà thám hiểm chủ động khiêu khích, trừ rớt hồ nước thủy, lệnh chúng nó hiện thân, hắc. Tới vừa lúc, DCO hưng phấn mà huy động ma pháp trượng, sao băng hỏa cầu tạp hướng xông tới ma thú, Kumandi cùng Enzo đồng thời ra chiêu. Lưỡi dao gió cùng quang đao đan chéo, hình thành một chương thật lớn võng bao lại ma thú, xung phong ma thú bị nháy mắt hạ gục. Liền kêu thảm thiết đều không có, liền biến thành vô số khối huyết nhục, tử trạng quá thê thảm. Mặt sau ma thú bị kinh sợ, này đó nhà thám hiểm không dễ chọc. Chạy mau, các ma thú phía sau tiếp trước mà rời đi trận địa. Dù sao hồ nước đều không phải là chúng nó cố định. Nơi ở, không cần thiết tử thủ. Vì mạng nhỏ, chạy nhanh chạy trốn, một trận xôn xao sau. Hồ nước ma thú thoát được tinh quang, liền ma cá đều liều mạng mà nhảy ra. Ở bùn đất trượt hoạt, tìm được tân vũng nước. Tạm thời trốn rồi đi vào, không có ma thú quấy nhiễu. Bơm nước tốc độ nhanh gấp đôi. 10 phút sau, hồ nước biến thành bồn địa, cái đáy có một tầng thật dày nước bùn, muốn biết thần miếu có ở đây không nơi này. Cần thiết rửa sạch nước bùn, chỉ có Thư Lê cùng tinh linh vương sẽ địa hệ ma pháp. Khuân vác nước bùn công tác, liền dừng ở bọn họ trên người, đương nhiên, mặt khác bốn con tiểu yêu tinh cũng không nhàn rỗi, tận khả năng mà dùng ma pháp tiến hành phụ trợ. Nửa giờ sau, đáy ao sạch sẽ, lộ ra một cái nửa vòng tròn hình nóc nhà, là thần miếu. Đi siêu kinh hỉ mà hô, công phu không phụ lòng người. Ở đại gia nỗ lực hà, thuận lợi mà tìm được rồi cái thứ nhất di tích, Thư Lê kích động mà rồi bỏ xoa tay. Hy vọng là Easter thần miếu, như vậy, bọn họ liền không cần đi mặt khác di tích, tỉnh đi rất nhiều thời gian, đáng tiếc. May mắn chi thần cũng không có chiếu cố bọn họ, đây là một cái bình thường thần miếu. Tinh linh, vương nói, Thư Lê chưa từ bỏ ý định hỏi, vương như thế nào khẳng định nó không phải. Tinh linh vương mỉm cười, Isang thần miếu là đỉnh nhọn, hào, đi, Thư Lê thất vọng mà thở dài. Chúng ta đi tiếp theo cái di tích, khoảng cách nơi này mấy ngàn mét. Đường xá có điểm xa xôi, bọn họ trước tiên hồi mẫu thụ bộ rễ nơi địa phương. Năm con tiểu yêu tinh thông qua bộ rễ truyền tống qua đi. Lại bào chế đúng cách, tinh lọc một miếng đất nhỏ, ném xuống máy định vị, làm tinh linh vương căn cứ định vị vị trí phát động truyền tống trận, 20 phút sau. Quang chi tiểu đội 6 người tổ ở một mảnh rừng cây nhỏ hội hợp. Cái thứ hai thần miếu di tích ở rừng cây nhỏ, bọn họ yêu cầu cẩn thận tra tìm, nhưng mà rừng cây nhỏ mặt đất mềm xốp, dẫm một chân liền rơi vào bùn, một bước khó đi, cũng may trong đội ngũ có 3 cái phong hệ ma pháp sư, có thể dựa gần mặt đất bay phi. Đang lúc bọn họ triển khai thảm thức điều tra công tác khi cách đó không xa truyền đến thê lương tiếng kêu rên cùng với chói tai roi huy đánh thanh, bang, bang, bang, đi mau, đừng giả chết, các ngươi này đó xấu xí lùn đồ vật. Đại nhân, cầu xin các ngươi, đừng đánh, hắn rơi vào bùn ra không được, đừng cầu này đó thần hắc ám chó săn, chúng ta là nhất có cốt khí người lùn, tuyệt không hướng hắc ám thế lực cúi đầu. Bang, thật là một đám không biết sống chết nô lệ. Thư Lê cùng tiểu hỏa nhóm hai mặt nhìn nhau, tinh linh vương bình tĩnh mà mắt nhìn phía trước. Cường đại cảm giác lực sớm đã thấy rõ, nơi xa cảnh tượng, hơn 20 cái người lùn cùng địa tinh. Bị đặc chế xích sắt khóa chặt, chật vật mà ở đầm lầy hành tẩu. 4 cái ám tinh linh múa may roi, vô tình mà xua đuổi bọn họ. Cứu hoặc không cứu. Vấn đề này chỉ ở Thư Lê trong đầu chuyển một vòng, liền được đến đáp án, cứu. Hắn chém đinh chặt sắt địa đạo, 4 cái ám tinh linh đều là đại pháp sư cấp bậc. Hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ, quan trọng nhất chính là Thư Lê tại đây đàn người lùn phát hiện một cái người quen, nếu hắn nhớ không lầm. Cái kia rơi vào bùn người lùn là bọn họ ở Tuyết Sơn Mê Cung tầng thứ 2 gặp được Sam Đại Thúc, chương 398 giết chết ám tinh. Linh lúc trước quang chi tiểu đội tới Tuyết Sơn Mê Cung tầng thứ 2. Ở bên hồ hạ trại khi gặp gỡ một khác chi chuẩn bị rời đi mê cung mạo hiểm đội. Mang đội đúng là người lùn Sam Đại Thúc. Hết chương.